Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, chương 1741, biến buông xuống. Một đạo thân ảnh, bất quá người bình thường lớn nhỏ, thế nhưng mà cho người cảm giác, lại như cùng một cái tiếp thiên liền địa chi cự nhân. Làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại, chỉ có thể đi nhìn lên. Thân ảnh kia truyền lại ra khí tức chấn động quá mạnh mẽ. Rất nhiều thánh vực thần hoàng cùng mà so sánh với, đều là cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, giống như là căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đạo này thân ảnh, quanh thân kim quang tràn ngập, vô cùng thần thánh, lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn chính là. Đạo này thân ảnh, từ đầu đến cuối cùng đều là đưa lưng về phía chúng sinh. Căn bản nhìn không tới hắn chính diện, vô luận theo phương hướng nào, đều là như thế, là ba hơn 10 năm trước vị tiền bối kia, từng dùng vô địch thủ đoạn, giúp Thanh Lâm tiền bối vượt sông bằng sức mạnh thiên kiếp. Hắn lại xuất hiện, vị tiền bối này, hẳn là ta Cuồng Linh Động Thiên hộ đạo người. Phàm là Cuồng Linh Động Thiên hoặc là Thanh Lâm tiền bối gặp được hung hiểm, hắn đều muốn hiện thân. Dưới mắt là lại có đại nạn sắp sửa phủ xuống sao? Hy vọng không phải như thế. Dưới mắt Thanh Lâm tiền bối đã hãm sâu trong bi thương 30 năm. Tống Thiên tiền bối đã ở bế tử quan. Nếu là thật sự có đại nguy cơ hàng lâm, một cái tiền bối nhất định là không đủ. Ai đến thủ hộ ta Cuồng Linh Động Thiên? Mọi người đều là không khỏi chịu nghị luận, nhào nhào suy đoán kim sắc thân ảnh ý đồ đến. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền cũng là nhận ra, cái này kim sắc thân ảnh, đúng là Cuồng Linh tôn giả tín ngưỡng nguyện lực hóa thân. Nhìn thấy hắn, ba người cũng là không rõ, Cuồng Linh Động Thiên là vừa muốn có đại sự phát sinh, hay là nói Thanh Lâm sắp sửa tao ngộ lớn lao nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cuồng Linh Động Thiên bên trong đều là lòng người bàng hoàng, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ông, lại vào lúc này, Cuồng Linh tôn giả tiện tay một mảnh kim quang đánh ra. Đúng là mở ra một đầu đi thông trong tinh không không gian thông đạo. Ngay sau đó, hắn ngay tại tất cả mọi người ngoài ý muốn dưới ánh mắt, im ắng đi tới cái kia một đầu không gian trong thông đạo. Rất nhiều người thấy vậy, đều là tránh không được chịu hiếu kỳ, nhào nhào lao ra Cuồng Linh Động Thiên, đi xem xét đến tột cùng. Đây là, nhưng mà đi vào trong tinh không, mọi người cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Đen kịt cùng lạnh như băng cùng tồn tại trong tinh không, hoàn toàn yên tĩnh, thời gian cùng không gian ở chỗ này tựa hồ cũng không có khái niệm. Phóng nhãn nhìn lại, to như vậy một mảnh tinh không, làm như vĩnh viễn cũng không có chừng mực. Không biết hắn chỗ thủy, cũng không biết hắn chỗ cuối cùng. Cuồng Linh tôn giả toàn thân kim quang tràn ngập, nhìn về phía trên giống như là một vòng rừng rực thái dương, đứng bất động ở hư không ở chỗ sâu trong, bảo tướng trang nghiêm lại để cho người gặp chi không khỏi biến sắc. Bất quá lại để cho mọi người hiếu kỳ chính là, Cuồng Linh tôn giả tự như vậy đứng ở nơi đó, như cũ là đưa lưng về phía chúng sinh, không biết đến tột cùng là đang làm cái gì. Ông u u, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng vù vù chi âm hưởng lên, nghe là như vậy nặng nề, lại là như vậy mang xa. Xuất hiện trong tinh không người, phần lớn đều là thánh vực thần hoàng, thế nhưng mà dùng con mắt của bọn hắn lực cùng thần niệm, rõ ràng cũng là không chút nào có thể phát giác thanh âm nơi phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường con người làm ra chi động dung, vô ý thức nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhưng lại chưa từng phát hiện dấu vết nào. Nhưng là một tiếng này vù vù, là chân chân thật thật đã xảy ra. Ở đây hơn 10 tên thánh vực thần hoàng cũng có thể chứng minh, Cuồng Linh tôn giả như trước đứng ở nơi đó, làm như có điều suy nghĩ, ngửa đầu quan sát phía trên hết thảy. Không có ai biết hắn đang nhìn cái gì, cũng không người nào biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, toàn bộ một mảnh tinh không hào khí đều là trở nên vô cùng quỷ dị. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây tất cả mọi người không dám mở miệng nói câu nào, chỉ là yên lặng chờ lấy Cuồng Linh Tôn giả kế tiếp hành động. Bá, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn chính là Cuồng Linh Tôn giả không nói hai lời, trên người chợt có hừng hực kim quang tràn ngập mà ra. Ngay sau đó, để ở chàng mọi người bất ngờ chính là Cuồng Linh Tôn giả rõ ràng qua trong giây lát biến mất thân hình, hiển nhiên là trở về Cuồng Linh Động Thiên đi. Bữa này lúc lại để cho toàn trường mọi người là một hồi nhức đầu. Không rõ Cuồng Linh Tôn giả đến tột cùng vì sao phải làm như vậy. Mọi người vô ý thức cũng là muốn trở về Cuồng Linh Động Thiên, đi theo Cuồng Linh Tôn giả đi xem xét đến tột cùng. Oanh, oanh, nhưng vào lúc này, liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, lập tức đưa tới mọi người chú ý lực. Chỉ thấy trong tinh không, trong khoảng thời gian ngắn tạo nên một mảnh lại một mảnh tinh không rung động. Hiển nhiên là có cái thế cường giả sắp qua sông tới. Sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại để cho người không khỏi chịu nghi hoặc. Cuồng Linh Tôn giả cùng với cái này sắp đã đến cái thế cường giả lần lượt hiện thân, cái này lại để cho người không khỏi chịu suy đoán. Trong tinh không, chắc chắn sẽ có đại sự phát sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, đến từ Cuồng Linh Động Thiên hơn 10 tên thánh vực thần hoàng đều không có nóng lòng trở về, mà là yên lặng chờ người tới xuất hiện. Lại vào lúc này, Ngô Mộng, Tô Tô lần lượt theo tinh không rung động bên trong đi ra, toàn thân đều là khí tức cường đại. Ngay sau đó, La Sơn Lão Tổ, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Hoa Ân bọn người cũng là lần lượt hiện thân. Cuồng Linh Động Thiên hơn 10 tên thánh vực thần hoàng cũng không nhận biết những người này, nhưng có thể nhìn ra được tu vi của bọn hắn tối thiểu nhất đã ở 9 ấn thánh vực thần hoàng cảnh. Cái này lại để cho toàn trường người lần nữa chịu sắc mặt đại biến. Nhìn về phía mấy ánh mắt của người đều là không khỏi chịu ghé mắt. Có cái thế cường giả vừa mới rời đi, hắn tu vi thực lực siêu việt ta và ngươi rất nhiều. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng một hồi nhíu mày, nói ra cũng là đưa tới toàn trường người ngoài ý muốn. Tam cấp bản đồ thiên rõ ràng còn có người bậc này vật. Thực lực của hắn đã cường đại đến một cái để cho ta đợi nhìn lên tình trạng. Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô cũng là đôi mi thanh tú cau lại lấy mở miệng, đồng dạng phát giác sự tình bất thường chỗ. Như thế nói đến, như vậy chúng ta cũng không cần đi lo lắng sắp đã đến đại biến hả? Giống như này cái thế cường giả ẩn thân tại tam cấp bản đồ thiên, cái dạng gì biến cố ứng phó không được? La Sơn Lão Tổ tuổi trẻ trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười. Nguyên bản mấy người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng mà đến, hiện tại cuối cùng là lại để cho hào khí trở nên sinh động không ít. Thế nhưng mà giờ phút này, Ngô Mộng cùng Tô Tô nhưng đều là một hồi lắc đầu, lại để cho La Sơn Lão Tổ bọn người sắc mặt âm trầm xuống. Vị tiền bối này, thực lực nghịch thiên, nếu như ta đoán chừng đúng vậy, hắn như vậy cảnh giới cường giả, chắc có lẽ không nhúng tay tam cấp bản đồ thiên sự tình. Nói cách khác, hắn đã sớm xuất thủ. Ngô Mộng vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn mà nói, lập tức lại để cho La Sơn Lão Tổ bọn người tâm đều là chịu thẳng tắp trầm xuống. Đại biến buông xuống, trước đó lần thứ nhất, chúng ta tự bỏ ra cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn, mà cái kia bất quá là trận này đại biến điểm báo. Kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra, chúng ta đem như thế nào đi đối mặt? Bạch Đạo đầu đầy tóc trắng bay múa, một đôi lông mày nhưng lại vặn trở thành phiền phức khó chịu, vẻ mặt vẻ sầu lo, nên đến cuối cùng muốn tới, tránh không khỏi, cũng không cần đi trốn. Cái này một cái chớp mắt, Bách Hoa Tiên Tử hoa hoa nở khẩu, nói ra cùng nàng biểu hiện ra bộ dáng là thập phần không tương xứng. Nghe được mấy người nghị luận, Cuồng Linh Động Thiên một phương thánh vực thần hoàng đám bọn họ, nhưng đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn tự nhiên nghe Thanh Lâm đã từng nói qua, tam cấp bản đồ đem có một hồi đại biến cố hàng lâm. Không nghĩ trận này đại biến cố, rõ ràng đánh đến nơi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.